bằng không không có cách nào báo cáo kết quả công tác với quan trên. Chịu trách nhiệm khu vực này là lệnh Hồ Lam Tử thống lĩnh Địa Ưng Kỳ nói. Đại thống lĩnh yên tâm, ta đã lệnh cho nhóm Bách Phu trưởng dẫn người tới đây trấn thủ canh phòng. Nếu phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào khác thường, sẽ lập tức liên hệ lên trên. Ra khỏi mỏ, đập vào mắt chính là tinh không mênh mông. Bốn phía xung quanh hoang vắng, nếu không phải khảo sát phát hiện ai có thể biết trên tinh cầu không có người nào hỏi thăm lại có chắp mỏ hồng tinh mạch. Sau khi quan sát bốn phía xung quanh một chút thấy hai vị phó đại thống Mục Vũ Liên và Khuất Nhã Hồng hộ tống đến đây đang ở cách đó không xa, lôi kéo lệnh Hồ Lam Tử nói chuyện, Miêu Nghị nghiêng đầu truyền âm với Từ Đường Nhiên đang đứng ở bên cạnh nói. Cho ngươi một tháng, bây giờ đã sắp hơn nửa tháng. Từ Đường Nhiên đáp lại, đại nhân yên tâm, trong lòng Mạt tướng đã tính toán rõ ràng, đang chuẩn bị động thủ. Nói đến cũng buồn cười, Mạt tướng sau khi thử tìm hiểu, phát hiện ra. Hai nữ nhân này hình như đều cho rằng người ngoài không biết bọn họ là tình nhân của bá phó tổng, cũng không biết đối phương và bá phó tổng có cấu kết. Miêu Nghị mỉm cười, loại chuyện như vậy là rất bình thường. Ai sẽ không có việc gì, chạy đến trước mặt hai người đi nói nàng là tình nhân của ai? Đó không phải là đắc tội với người khác tự tìm kích thích sao? Cách chương.